Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, Cộng Minh, lựa chọn, chém giết, Devourer, phân thân lấy được chiến lợi phẩm là một kiện nhập giai cấp bậc không có tay. Bì giáp, màu đen nhánh mặt ngoài, ngực bụng vị trí bóng loáng nội liễm, trên vai Chu Hòa dưới xương sườn lại có lấy tinh mịn đường vân. Như là hai đầu càng thâm thúy hơn dây lưng. Xuyên qua bì giáp hai bên trái phải, tên, Devourer hình bóng giáp loại hình, đồ phòng ngự phẩm chất, hai lực phòng ngự, hai thuộc tính, một, thôn phệ chi lực, hai, thôn phệ chi kích, ba, thôn phệ chi nộ đặc hiệu, lớn dạ dày nhu cầu, kích giết Devourer, phân thân phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, sự cường đại của nó liền như là tên của nó. Tuy nhiên nó chỉ là một cái ảnh từ. Thôn phệ chi lực, đối mặt thấp hơn cấp 2 công kích, đem thôn phệ chúng nó. Bao quát nhưng không được giới hạn trong trảm kích, đánh ngất, đâm xuyên mấy người vật lý công kích. Đối mặt cao hơn cấp 2 công kích, sẽ giảm miễn thương tổn 20% thôn phệ chi kích. Cùng một mục tiêu, liên tục phát động 2 lần thôn phệ chi lực về sau. Có thể tiến hành một lần đối phương lần công kích thứ hai đẳng cấp cộng một phản thương thôn phệ. Chi nộ, ở một giây đồng hồ bên trong, liên tục lọt vào công kích số lần lớn hơn 10 lúc. Bất luận phải chăng đến từ cùng một mục tiêu, bán kính 25 gạo bên trong địch nhân, đem tiếp nhận một lần không nhìn phòng ngự cường đại cấp bậc trùng kích. Hai lần một ngày, lớn dạ dày, có thể ăn so bình thường càng nhiều đồ ăn. Thu hoạch được tốt hơn đồ ăn hiệu quả, còn có càng tỷ lệ cao phát động đặc thù lục địa thức ăn thuộc tính. Cấp 2, 1 cùng cấp 2 đạo cụ quang mang đều là giống nhau, nói cách khác. 1 cùng cấp 2 mặc dù có khác biệt, nhưng vẫn là cùng một cái lớn đẳng cấp. Tần Nhiên sờ lên cằm thầm nghĩ. Nếu 1 cùng cấp 2 đều là cùng một cái lớn đẳng cấp lời nói. Như vậy thuộc tính đại biểu 1 cùng 2 cũng cần phải cùng loại. Thậm chí, không đơn thuần là một cùng hai, ba cũng có thể ở cái này một cái lớn đẳng cấp bên trong. Mà vượt qua ba Tần Nhiên không biết, nhưng hẳn là mới đẳng cấp. Lắc lắc đầu, Tần Nhiên thu liễm phát tán tư duy, bắt đầu tỉ mỉ xem xét Devourer hình bóng giáp thuộc tính. Rất không tệ, đây chính là Tần Nhiên đánh giá, bất luận là đạt đến cấp 2 lực phòng ngự, vẫn là các hạng thuộc tính. Thậm chí đặc hiệu đều rất không tệ, ở Trác Tuyệt Chi khải triệt để sau khi vỡ vụn, mạnh hơn Devourer hình bóng giáp xuất hiện, đối với Tần Nhiên tới nói, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không do dự, Tần Nhiên trực tiếp đổi lại Devourer hình bóng giáp, sau đó, Tần Nhiên nhìn về phía ma này đám nghĩ chi tổ, tên, ma này đám nghĩ chi tổ loại hình, đồ phòng ngự, tay trái hộ hoàn. Phẩm chất, 3 lực phòng ngự, 3 thuộc tính, 1, ma này đám nghĩ chi tia, 2, ma này đám nghĩ chi võng, 3, ma này đám nghĩ chi hút đặc hiệu, 1, ma này đám nghĩ chi viêm, 2, ma này đám nghĩ chi trấn nhiếp nhu cầu, thân thủ chảm sát ma này đám nghĩ người, khóa lại, ghi chú, ma này đám nghĩ từ một cái con sót lại ở nhân gian địa ngục ma chu trứng ấp trứng ma xuất. Đặc thù lục địa ấp trứng, thôi hóa quá trình, để nó tiên thiên phát dục không tốt, đồng thời đã mất đi địa ngục ma chu vốn có truyền thừa. Trí tuệ cùng lực lượng, chỉ còn lại có săn thức ăn bản năng, nhưng ngươi xuất hiện bắt đầu từ cải biến điểm này. Đồng thời, dạng này cải biến chính đang không ngừng làm sâu sắc, ma này đám nghĩ chi tia, bắn xuất một cây chiều dài không cao hơn 100 gạo. Cực kỳ dính tính, nhưng co vào tơ nhện phòng ngự phán định vì cấp 1 đừng, dính tính tránh thoát cần lực lượng 1, tiếp tục 10 giây, 2 lần một ngày ma này đám nghĩ chi võng, bắn xuất một chương bán kính 20 gạo, cực kỳ dính tính cùng độc tính chi chu võng, trói buộc tầm mắt bên trong 150 gạo mục tiêu. Mục tiêu nhưng vì số nhiều, mạng nhện phòng ngự phán định vì một phía trên. Dính tính tránh thoát cần lực lượng một phía trên, độc tính cần muốn tiến hành 3 lần thể chất phán định. 2, Mạnh 1, Tân Tấn 1, 3 lần chưa thông qua tiếp nhận tương đương với cấp 2 lực công kích độc tố thương tổn. 2 lần chưa thông qua tiếp nhận Mạnh cấp 1 lực công kích độc tố thương tổn. 1 lần chưa thông qua tiếp nhận Tân Tấn cấp 1 lực công kích độc tố thương tổn. Tiếp tục 5 giây, 1 lần 1 ngày ma này đám nghĩ chi hút, mỗi xử lý một mục tiêu, đều sẽ rút ra đối phương bộ phận linh hồn năng lượng. Bổ sung bản thân sinh mệnh, thể lực, bổ sung trình độ xem đối phương linh hồn cường nhược mà định ra. Cũng có thể tạm thời đem gửi lại cùng hộ hoàn bên trong. Cần là tự hành bổ sung, gửi lại lượng tương đương với một cái chí mệnh thương thế. Thể lực khôi phục thuật, 2 cái cao đẳng thương thế. Thể lực khôi phục thuật, 3 cái trung đẳng thương thế. Thể lực khôi phục thuật, hiện có chí mệnh thương thế. Thể lực khôi phục thuật không, cao đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật không, trung đẳng thương thế, thể lực khôi phục thuật không. Đánh dấu, đây là thuần túy linh hồn lực lượng, cũng không mang theo bất luận cái gì nhằm vào thuộc tính. Áp dụng tất cả bổn nguyên chi lực, mà này đám nghĩ chi viêm, khi sử dụng tơ nhện phun ra, chu võng thúc phược lúc, bị trói buộc mục tiêu. Đều nhất định muốn tiếp nhận một lần cấp một khác hỏa diễm cùng cấp một khác phụ năng lượng xâm nhập. Mà này đám nghĩ hỏa diễm không phải phàm hỏa, không thể bị thủy, thổ dập tắt, đồng thời tự ý chí của người đến quyết định phải chăng mở ra địa ngục nhện lửa. Mà này đám nghĩ chi chấn nhiếp, tồn tại ở địa ngục lưu huỳnh sông cái khác bọn quái vật. Tuyệt đối không phải nhìn lên đơn giản như vậy, nhưng bọn hắn hoặc chúng nó đều lựa chọn đối với ma này đám nghĩ bảo trì cần thiết cung kính. Khi sử dụng tơ nhện phun ra, chu võng thúc phược lúc, bị trói buộc mục tiêu đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém ngươi tự thân. Cảm giác không thua kém ngươi tự thân chấn nhiếp, ảo giác phán định, một hạng chưa thông qua đem nhận một lần thuộc về ngươi tinh thần đẳng cấp tinh thần trùng kích. Hai hạng chưa thông qua. Nhận được tinh thần trùng kích đồng thời, đem tiến hành một lần tử vong phán định, đặc thù sinh mệnh bổn nguyên, lấy ngươi cùng ma này đám nghĩ làm cơ chuẩn, chưa thông qua đem sẽ lập tức tử vong, linh hồn bị thôn phệ. Tại mắt thấy tiểu chi chu thôn phệ, Devourer, một nửa thân thể về sau. Tần nhiên liền biết ma này đám nghĩ chi tổ sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Nhưng hắn tuyệt đối với không nghĩ tới cải biến lớn đến loại trình độ này. Từ truyền thuyết phía trên đến 3 trình độ, cái này loại cơ hồ là chất biến vượt qua, để thời khắc này ma này đám nghĩ chi tổ nhìn lên đến liền hoàn toàn là một kiện hoàn toàn mới. Trang bị, nhất là ma này đám nghĩ chi chấn nhiếp, đối với thân là thiên tuyển giả tần nhiên tới nói. Thật là lại thích hợp cực kỳ, tần nhiên đưa tay. Dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay ma sát hộ hoàn bên trên chi chu đồ án. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, người đã mất đi địa ngục ma chu vốn có truyền thừa. Trí tuệ cùng lực lượng, chỉ còn lại có săn thức ăn bản năng, sự xuất hiện của ta bắt đầu từ từ cải biến điểm này. Đồng thời, dạng này cải biến chính đang không ngừng làm sâu sắc tần nhiên tự nói lấy ghi chú. Trong giọng nói không tự chủ mang tới chờ mong, kéo xuống tinh thần, săn mồi thần linh, thật nghĩ nhìn thấy ngươi thực sự trở thành địa ngục ma chu bộ dáng ông. Rất nhỏ thanh âm rung động từ chi chu đoàn nổi lên hiện. Phảng phất là đang trả lời lấy tần nhiên, không đơn thuần là ma này đám nghĩ chi tổ, sư tâm vương, ra sơ chi cổ tay, giã tính chi hồn, duệ đức mục lan chi ra. Xà vương giới chỉ, sói chi tàn yến còn có, cuồng vọng chi ngữ, những trang bị này đều hướng về tần nhiên truyền đi nhàn nhạt ý thức. Rất mỏng manh, rất mơ hồ, thậm chí tần nhiên đều không thể rõ ràng minh xác trong đó cụ thể ý tứ. Nhưng hắn lại bản năng vươn tay, từng cái phất qua những trang bị này, đối mặt với Devourer lúc một màn, tần nhiên nhưng không có quên. Cũng sẽ không quên, bởi vì, so với những người khác, những này nhìn như là tử vật trang bị, đạo cụ, càng thêm giống như là hắn sóng vai mà chiến đồng bọn. Đồng bọn sao? Tần nhiên nói nhỏ tự vấn lòng, ông, 8 trang bị, đạo cụ cùng nhau đáp lại. Sau đó, Tần Nhiên thấy được Thảo Nguyên, kim sắc sư tử bò ở nơi đó, trưởng quản lấy cái kia đặc thù lục địa quân thể, cự lang bên ngoài du tàu, sói chu không ngừng, mặc giáp tây nghiêu, cá sấu dũng cảm tiến tới. Rắn nhỏ màu vàng cùng nhấc lên ngập trời cự lang hải xa thì thâm tàng địa hạ. Địa hạ chỗ càng sâu, dung nham cuồn cuộn chỗ, tiểu chi chu hài lòng phiêu phù ở bên trên. Tiếp theo, Tần Nhiên thấy được nắm cuồng vọng chi ngữ mình, ở dưới trời sao đạo thân ảnh kia mơ hồ không thôi. Tần Nhiên tầm mắt cũng tại thời khắc này mơ hồ bắt đầu. Hắn nhìn thấy, mình há mồm muốn nói cái gì. Nhưng âm thanh còn chưa truyền xuất, liền tiêu tán, hô hấp ở giữa, Thảo Nguyên biến mất, hết thảy đều khôi phục bình thường. Tần Nhiên lần nữa về tới mình cũ nát thương khố bên trong. Trên người trang bị đạo cụ vẫn là nguyên bản bộ dáng. Nhưng ở Tần Nhiên đáy lòng lại có cái nhìn bất đồng. Hoặc là nói là, toàn nhận thức mới, đồng bọn, Tần Nhiên nói lần nữa. Khác biệt cùng lúc trước mang theo nghi hoặc. Lần này là khẳng định câu nói. Thế nào, nghe được Tần Nhiên tự nói âm thanh. Cách đó không xa coi trời bằng vung. Hàm Tu Thảo đồng thời ngẩng đầu nhìn tới. Không có gì, coi trời bằng vung. Người nhận ra có thể chữa trị nhuyễn giáp người sao? Tần Nhiên lấy ra hư hao Olien nhuyễn giáp. Olien nhuyễn giáp là theo Trác Tuyệt Chi khải cùng một chỗ hư hao. Tuy nhiên Olien nhuyễn giáp lực phòng ngự đối với giờ phút này Tần Nhiên khả năng đối mặt địch. Nhân lúc, đã không đáng chú ý, nhưng là không nên quên, Olien nhuyễn giáp xem như ngoài định mức trang bị, là có thể mặc ở Devourer hình bóng giáp bên trong. Thời khắc mấu chốt, rất có thể sẽ trở thành cọng cỏ cứu mạng, liền như là Bơ Virginia chi sát phạt cái này loại có thể giấu ở dạ tính chi hồn bên trong. Nguyễn Kiếm Money, đúng rồi, có thể giúp ta thu một bản vũ khí lạnh đặc thù lục địa kiếm loại vũ khí sách kỹ năng sao? Chỉ cần giá cả không phải quá phận là được rồi, tốt nhất là lấy vật đổi vật Tần Nhiên tiếp. Tục nói, đồng thời đem hơn 10 kiện bình thường trang bị ma pháp giao cho coi trời bằng vung xử lý. Chữa trị Nguyễn Giáp, vẫn là đến tìm Tú, nàng là ta biết bên trong. Yêu tú nhất khôi giáp chữa trị đại sư, đương nhiên. Tính cách có chút lạnh nhạt, tiệm lời ít nói, một cái đại nam nhân lên cái tú cái này loại để cho người ta hiểu lầm đấy tên. Nhưng người không tệ, chẳng lẽ công tượng không có giới thiệu cho ngươi? Đối mặt với Tần Nhiên hỏi thăm, coi trời bằng vung, nói nhiều thuộc tính trong nháy mắt mở ra. Tần Nhiên hết sức sáng suốt giữ vững trầm mặc. Bắt đầu trực tiếp liên hệ tên là Tú, người chơi. 2567, ta cần chữa trị một kiện nhuyễn giáp, phát xuất mang theo tiệt đồ tư tin về sau. Đối phương lập tức đưa cho trả lời. Tú, 1, hoàn toàn như trước đây già dặn, ngắn gọn, không có bất kỳ cái gì kéo dài Tần Nhiên đem tích phân cùng nhuyễn giáp đều giao cho đối phương về. Sau, cũng không có làm các loại. Mà là đem ánh mắt nhìn về phía kỹ năng điểm thuộc tính cột. Tích phân, 535.000, điểm kỹ năng, 92, hoàng kim điểm kỹ năng, 11, hoàng kim thuộc tính điểm, 12, trước phó bản nguy hiểm là trước nay chưa có. Dù cho hiện tại, Tần Nhiên nhớ tới đến, đối với cái kia, Devourer, đều lòng còn sợ hãi. Nhưng là tương ứng, thu hoạch cũng là cự đại. Dứt bỏ bình thường tích phân, điểm kỹ năng bên ngoài, hoàng kim điểm kỹ năng, điểm thuộc tính thu hoạch, đủ để cho Tần Nhiên đem thực lực lại đề thăng một cái cấp độ. Rất nhanh, Tần Nhiên liền liệt ra có thể tăng lên kỹ năng liệt biểu. Vô song cấp bậc vũ khí lạnh dao găm, vô song cấp bậc vũ khí lạnh cung nỗ, vô song cấp bậc trốn tránh, vô song cấp bậc đại kiếm đón đỡ. Vô song cấp bậc hỏa dược vũ khí nổ tung đại sư cấp bậc vũ khí lạnh song cẩn thận vũ khí. Tinh thông cấp bậc vũ khí lạnh đặc thù lục địa nặng vũ khí. Chuyên gia cấp khác kiếm kỹ long thế. Đại sư cấp bậc kiếm kỹ hổ thước. Đại sư cấp bậc Betsy thể thích thối thuật. Đại sư cấp bậc trăm liệt chân. Đại sư cấp bậc chân đao. Đại sư cấp bậc xà hình chân. tinh thông cấp bậc rắn ngủ, vô song cấp bậc truy tung. Trong đó, trước 7 hạng đều thuộc về cơ sở thuộc loại kỹ năng. Còn lại thì là kéo dài mà xuất cự kiếm loại kỹ năng, tay không loại kỹ năng cùng đặc thù lục địa loại kỹ năng. Rất hiển nhiên, 11 cái hoàng kim điểm kỹ năng không có khả năng đem sở hữu kỹ năng tăng lên. Chỉ có thể lựa chọn trong đó nào đó mấy hạng, hoặc là chuyên công một hạng. Chuyên công một hạng, tất nhiên 10 phần có khuynh hướng truy tung. Đối với truy tung thực dụng, không có người nào so tần nhưng người sử dụng này càng rõ ràng hơn. Bởi vậy, truy tung bị tần nhiên bày tại đệ nhất lựa chọn, nhưng về sau, tần nhiên lại có chút do dự bất định. Hắn biết rõ sở trường của mình ở nơi nào, toàn diện, có thể nhẹ nhõm ứng đối các loại đột phát tình huống. Bất luận là nhiều hạng cơ sở loại kỹ năng, vẫn là cự kiếm loại kỹ năng, tay không loại kỹ năng, đều là coi đây là kéo dài. Rắn ngủ cũng là như thế. Tinh thông cấp bậc biểu hiện xuất kỹ năng hiệu quả, đủ để cho tần nhiên chờ mong về sau hiệu quả, nhưng là tiêu hao quá lớn. Trừ phi hắn từ bỏ tăng lên cái khác kỹ năng. Không phải vậy, rất khó đem đề cao đến thực dụng giai đoạn, là chuyên công rắn ngủ, vẫn là lựa chọn cơ sở loại. Cự kiếm loại, tay không loại một trong tần nhiên nhíu mày. Suy nghĩ thật lâu tần nhiên đều không có làm suốt quyết định. Cuối cùng, hắn ý đồ từ coi trời bằng vung, hàm tu thảo nơi đó đạt được càng nhiều đề nghị. Tiến công, tốt nhất tiến công đúng vậy phòng thủ tốt nhất. Lựa chọn tiến công loại kỹ năng không có sai, coi trời bằng vung rất thẳng thắn nói. Tần nhiên điểm một cái đầu, không có phủ nhận hảo hữu quan điểm money sau đó, ánh mắt nhìn về phía hàm tu thảo. Đồng dạng, coi trời bằng vung cũng nhìn về phía hàm tu thảo, ở coi trời bằng vung nhìn soi mói. Hàm tu thảo không thể nghi ngờ là khẩn trương, thế nhưng là khi nhìn đến tần nhiên ánh mắt mong chờ về sau. Nghĩ đến trước đó mình mất mặt biểu hiện, hàm tu thảo cắn răng một cái, há mồm nói, ta cho là nên lựa chọn cơ sở ta đã từng không được. Không chỉ một lần gặp được bởi vì làm cơ sở loại kỹ năng đẳng cấp quá thấp mà vô pháp học tập tiến. Giai, cao cấp kỹ năng sự tình, một, hết thảy sự tình đều là từ cơ sở diễn biến mà đến. Cho dù là skyscraper, nó cũng là bởi vì cơ sở bền vững dựa vào, mới có lấy cao như vậy độ, hàm tu thảo lắp ba lắp bắp hỏi nói. Bất quá, lời nói vẫn còn coi song trình. Tần nhiên nghe được thì là hai mắt sáng lên, lấy thực lực của hắn bây giờ, cơ sở thuộc loại kỹ năng, muốn có được cũng không khó, khó liền khó ở tiến giai, cao cấp, thậm chí là kỹ năng đặc thù bên trên, bởi vì, các người chơi cũng không ngốc, cũng biết dạng này kỹ năng giá trị, đại bộ phận chọn mình học tập, dù cho điều kiện không đủ, cũng sẽ treo giá, căn bản sẽ không tùy tiện buôn bán. Chỉ có cơ sở, ngươi không có tiến công, ngươi làm sao hoàn thành phó bản coi trời bằng vung. Tuy nhiên cảm thấy hàm tu thảo nói có đạo lý, nhưng vẫn là theo bản năng phản bác. Tại dạng này phản bác dưới, hàm tu thảo lập tức liền co lại đến tần nhiên sau lưng. Nhìn lấy như hươu trốn tránh, nhát gan hàm tu thảo, tần nhiên cười một tiếng, đồng thời, đáy lòng có quyết định. Hết chương.